Những câu chuyện đáng yêu. Đoàn Văn, chương 14, tao nhớ tao tỏ tình rồi mà P8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngủ dậy mệt mỏi, hắn rủ tôi ra biển tắm môi má ơi, sáng sớm mùa đông đầy sương lạnh rủ nhau đi tắm biển ê, đầu mày có bị sao không? Tôi cốc cốc đầu hắn hỏi, không biết tao cứ thấy đau đầu nhức mỏi liên miên. Khụ, nghe hắn nói trong lòng tôi đầy lo lắng, ôi thế là có vấn đề rồi. Tôi đặt tay lên trán hắn, nhìn cái bản mặt đỏ chót của hắn tôi mới bật cười. Từ khi nào hắn biết ngại vậy? Há, nói vậy thôi chứ cái lịch đi tắm biển vẫn được giữ nguyên. Chưa đó tôi thích thú ăn các món đặc sản Đà Nẵng. Ăn xong lại mở máy gọi cho mom, ấy lại bị tổng quản mama giảng dạy đạo lý, mệt chết được. Chiều tối hôm đó, tôi và hắn bắt xe lên đường đến. Rừng hoa, Đà Lạt, không ô không, sau thời gian ngồi xe ể hoài cuối cùng cũng đến nơi, vừa đến đã cảm giác được cái xe lạnh. Tiếp tục hành trình tìm khách sạn và đi chơi. Đà Lạt, thành phố mộng mơ, thành phố của sương mù, một vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban cho cái thời tiết mát lạnh quanh năm vì nằm trên một vùng đất cao hơn những vùng khác của tỉnh Lâm Đồng. Chính vì sự đặc biệt về địa lý mà phong cảnh nơi đây cũng lãng mạn và độc đáo không kém, chúng ta cùng điểm qua những địa điểm tuyệt đẹp của thành phố hoa này nhé. Đầu tiên tôi và hắn ghé thăm hồ Xuân Hương, dòng nước trong veo phản ánh cả bầu trời mây xanh ngắt. Đẹp tuyệt vời, một dịp đặc biệt để selfie. Trời, post mấy tấm ảnh cực chất của tôi và hắn lên Facebook cũng cả chục nghìn like, ahihi. Và địa điểm tiếp theo chắc ai cũng biết, đó chính là quán ăn. Ôi đói bụng chết mất, mày mới ăn hai ổ bánh mì đó mà con than đói à, khụ, hắn lại cào nhào, thế hắn lại còn bị ho nữa chứ. Ăn bấy nhiêu mà nhằm nhò gì với cái bao tử của tao. Mà mày có cần tao đi mua thuốc cho không? Ho hoài thế. Không sao đâu khụ, kêu cục mỡ như mày đi không biết chừng nào tao mới có thuốc uống nữa. Điên quá mà tên nhóc này cứ thích chọc tức tôi. Ước gì có thể ném được chiếc giày dưới chân vô bản mặt hắn. Ý mày nói là tao mập chớ gì. Ha, nghĩ sao dáng chuẩn như chị mày mà mập hả. Đang ATSM à, tôi vỗ mặt đẹp trai của hắn. OMG, ai cứu tôi với. Chắc phải gọi xe cấp cứu cho mày quá. Lép xẹp mà, dáng chuẩn, hả em, rồi xong, hắn chết với tôi rồi, sẵn tay tôi đấm một cái vô bụng hắn. Ha, chết chưa con, nhân lúc hắn còn ôm bụng lăn lóc trên đất tôi đã vào quán ăn bên cạnh ngồi ăn ngon lành, công nhận món nào cũng ngon. Ha, nhìn ra tấm kính trong suốt tôi thấy vài người ngoại quốc đến hỏi thăm hắn. Are you okay, oh thank you, I'm fine, do you have a family member, let me call them, bạn có đi cùng người thân không? Để tôi gọi cho họ, I went with me girlfriend, she was in there. Tôi đi cùng bạn gái, cô ấy ngồi trong kia. Tôi thấy hắn chỉ tay về hướng này, không biết bọn họ nói gì nhỉ. Hai câu đầu còn hiểu chứ hai câu sau méo biết hắn trăm tiếng Lào tiếng Thái gì. À, sau đó tôi lại bị hắn mắng cho một trận, lần này tôi không thấy oán hận nữa, có lẽ tại tôi thắng hắn, vui quá trời. GT, LT, tối đó tôi được, và thế là một ngày qua đi tôi và hắn trở về đồi mộng mơ, trên đồi có nhiều biệt thự, tôi và hắn đã thuê một chiếc. Ây, bây giờ thì đọc truyện thôi, cả một list chuyện cần cày, ngược lại với sự chăm chỉ của tôi, hắn về đến nơi đã leo lên giường ho vài tiếng rồi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đè tôi xuống giường, mân mê đôi môi hồng nhẹ xinh đến đau rát, đầu lưỡi cứ muốn kích thích trong khoang miệng của tôi. Tôi mê man hòa nhịp cùng hắn. Tay hắn không ở yên mở từng cúc áo của tôi ra, bầu ngực thấp thoáng trên chiếc áo lót mỏng. Xấu hổ quá, hắn nhìn tôi cười ma mị rồi lại xé toạc chiếc áo lót mỏng manh, tay hư hỏng bắt đầu nắn bóp nhụy hoa đỏ. Tôi kích thích rên lên vài tiếng, miệng hắn đi ngao du khắp nơi trên cơ thể tôi, nhột chết đi mất, làn da trắng mịn của tôi bị hắn hôn đến đỏ chót. Điểm dừng cuối cùng của hắn là ở cấm cung, tôi nhảy cảm ưỡn cả người lên. Akakaka, trời ơi ngại quá đi mất. Cách chương.